Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, đánh không lại ngươi, ta buồn nôn chết ngươi. Trương Tiểu Lượng thân là thi hoàng, chỉ cần một quyền, dễ như trở bàn tay liền có thể hủy diệt một tòa thành trì. Nếu như hắn thật muốn khởi xướng điên, hủy diệt một quốc gia đều không nói chơi. Có thể nghĩ năng lượng của hắn có nhiều khổng lồ. Lúc này hắn này một đoàn năng lượng oanh đi qua, Trương Phàm màu đen kia dây leo trực tiếp bị oanh có tứ tán phi khai mở. Bị oanh thành vô số thật nhỏ chất lỏng màu đen, giống như mưa hạ xuống. Trương Tiểu Lượng ha ha cười cười, quay đầu nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm, người này hắc sắc dây leo xác thực lợi hại, bất quá chỉ giới hạn ở đối với vật lý công kích. Nếu như ta dùng năng lượng công kích, máu của ngươi đằng cũng không sao dùng a. Vừa nói, hắn một bên hướng về Trương Phàm bên này đi tới, hai tay nắm tay, cũng đã bị màu lửa đỏ năng lượng bao trùm. Hắn hiểu được, chỉ có năng lượng công kích có thể khắc chế Trương Phàm dây leo, nhưng mà hắn vừa đi tới cách Trương Phàm chưa đủ 50 mét. Đột nhiên, cảm thấy trên chân tựa hồ có đồ vật gì tại động. Cúi đầu vừa nhìn, thấy chân của mình trên mặt có vài giọt nho nhỏ hắc sắc chất nhầy, lại giống như côn trùng đồng dạng, tại chính mình mơ u bàn chân thượng nhúc nhích. Chúng nhuyễn động một lát, liền dừng lại bốn phía tìm một chút, tựa hồ đang tìm kiếm vật gì. Tại tìm không được, liền tiếp theo hướng lên nhúc nhích. Rất hiển nhiên, bọn họ hẳn là đang tìm Trương Tiểu Lượng làn da. Muốn tìm được Trương Tiểu Lượng làn da, bọn họ liền có thể chui vào, đem hỗn hợp có Trương Phàm năng lượng virus rót vào Trương Tiểu Lượng trong cơ thể. Trương Tiểu Lượng thấy là trong nội tâm cả kinh, vốn cho rằng hắc sắc dây leo bị oanh phát nổ cũng đã chết đi, không có nghĩ tới những thứ này nổ bung tới chất lỏng màu đen, lại vẫn nghĩ đến tiến vào thân thể của mình. Chỉ bất quá những cái này chất lỏng màu đen tựa hồ lực lượng cũng không có rất mạnh, vốn chỉ cần đâm thủng giày của mình liền có thể tiến nhập trong cơ thể mình, chúng lại vô pháp đâm thủng. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Lượng đều có chút nghĩ mà sợ. Ni mã, thiếu chút gặp này mấy cái hắc sắc tiểu côn trùng mà nói. Nghĩ tới đây, hắn hai chân thượng năng lượng một hồi tuôn động, đem này vài giọt chất lỏng màu đen cho hướng bay ra. Trương Phàm thoáng có phần tiếc nuối, thiếu một ít liền có thể giết thi hoàng. Tháp Na cũng thấy là sững sờ. Gia hỏa này thật sự là cường đại, liền châu chủ đại nhân đều thiếu một ít bại. Trương Tiểu Lượng cũng trong nội tâm âm thầm nghĩ mà sợ. Sau đó toàn thân cao thấp đều tuôn động lấy một tầng năng lượng. Tầng này năng lượng đầu tiên là tại quanh người hắn hình thành một cái năng lượng màn hào quang. Tiếp theo tại hắn song quyền hạ ngưng tụ ra một cái đường đường thi hoàng. Tại so với chính mình thấp lấy hai giai võ linh trước mặt, lại muốn khắp nơi cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật sự là rất nghẹn khuất. Bất quá may mà tìm được khắc chế Trương Phàm phương pháp. Kế tiếp chỉ cần mình toàn thân che kín năng lượng, liền không cần lại sợ Trương Phàm hắc sắc dây leo. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh hướng về Trương Phàm chạy đi. Trên người năng lượng điên cuồng tuôn động, tất cả hai khu tựa hồ cũng bởi vì hắn điều này có thể lượng mà trở nên run rẩy lên. Thi hoàng vận dụng toàn thân năng lượng, đây chính là 10 phần kinh khủng. Trương Phàm đều cảm thấy thân thể của mình không tự chủ được cũng bị điều này có thể lượng phong bạo cuốn vào. Quả nhiên ngắn ngủn 5 giây, điều này có thể lượng liền hình thành một đạo cao chừng 100 mét, đường kính hơn 20 thước năng lượng long quyển phong. Tại đây năng lượng long quyển phong tàn sát bừa bãi, xung quanh phế tích thượng thạch khối, đèn đường, cái bàn, tất cả đều bị cuốn hạ xuống. Hơn nữa chỉ cần bị cuốn vào, không đến một lát sẽ bị rào thành phấn mạt. Tại đây năng lượng long quyền phong lực hút, Trương Phàm thân thể không tự chủ được địa hướng về kia long quyền phong bay đi. Trương Phàm lắc đầu, thở dài, xem ra càng hai giai khiêu chiến, còn là làm không được a. Có lẽ tại đối phương không có phòng bị dưới tình huống, chính mình đánh lén có thể giết hắn đi, nhưng nếu muốn chính diện cứng đối cứng tới khiêu chiến thi hoàng, trước mắt trả lại làm không được. Đương nhiên, Trương Phàm cũng không có trông cậy vào chính mình thật có thể đủ giết đi thi hoàng. Hắn chỉ là muốn phải thử một chút tại không sử dụng tứ duy không gian mảnh vỡ trạng thái, chính mình đến cùng có thực lực rất mạnh. Hiện tại thử ra, tại không sử dụng tứ duy không gian mảnh vỡ trạng thái, chính mình càng nhất giai, có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép thi vương, chống lại thi hoàng. Nếu như đối phương không sử dụng năng lượng công kích, máu của mình đằng đối với đối phương là một cái thật lớn uy hiếp. Nhưng đối với Phương Như sử dụng năng lượng, huyết đằng sẽ không lợi hại như vậy. Lúc này bị năng lượng long quyền phong hấp xả, nếu không phải sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, căn bản vô pháp đào thoát. Trương Phàm lúc này lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc để cho thân thể trở nên mờ đi, tam duy thế giới những cái này pháp tắc không cách nào nữa đối với hắn tạo nên tác dụng, kia lực hút tự nhiên cũng không cách nào đối với hắn lại sản sinh tác dụng. Hắn dễ như trở bàn tay từ bên trong lực hút xuất ra, sau đó một cái thuấn di liền xuất hiện ở Trương Tiểu Lượng sau lưng. Trương Tiểu Lượng thấy được Trương Phàm đột nhiên tiêu thất, liền biết không tốt, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Ngay tại lóe lên thời điểm, một chuôi từ chất lỏng màu đen ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén đã xẹt qua hắn vừa rồi chỗ đứng phương hướng. Bất quá Trương Tiểu Lượng trả lại không có xoay người lại. Trương Phàm lại một cái thuấn di, lần nữa đi đến Trương Tiểu Lượng sau lưng. Trong tay lưỡi dao sắc bén lần nữa đâm về Trương Tiểu Lượng. Dù là Trương Tiểu Lượng phản ứng cực nhanh, lúc này cũng có chút theo không kịp Trương Phàm thuấn di tiết tấu. Hơn nữa trên người hắn năng lượng màn hào quang, đối với Trương Phàm tới nói không có nửa điểm tác dụng. Lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên qua màn hào quang, đâm về Trương Tiểu Lượng phía sau lưng. Ngay tại lưỡi dao sắc bén vừa mới đến Trương Tiểu Lượng phía sau lưng, Trương Tiểu Lượng rốt cục phản ứng lại, mãnh liệt về phía trước nhảy lên, lấy một cái cực kỳ chật vật tư thế, cơ hồ là ngã văng ra ngoài. Bất quá ngay tại hắn miễn cưỡng giữ vững cân đối, không có ngã sấp xuống, Trương Phàm lần nữa lóe lên, lại xuất hiện ở phía sau hắn, trên người cánh trực tiếp xuyên qua Trương Tiểu Lượng vòng bảo hộ, vạch hướng Trương Tiểu Lượng phía sau lưng. Trương Tiểu Lượng vội vàng trên mặt đất một cái như con lật đật lười lăn lăn, nhanh tránh ra về sau Trương Tiểu Lượng là một bụng ủy khuất cùng không cam lòng, chính mình khỏe mạnh lực rõ ràng vượt xa Trương Phàm. Cảm giác có thể dễ như trở bàn tay miễu sát Trương Phàm. Kết quả chẳng những không thể miễu sát, ngược lại bị hắn đuổi theo đánh. Chính mình một cái đường đường thi vương, lại dùng như con lật đật lười lăn lăn khó coi như vậy tới cực điểm tư thế mới miễn cưỡng tránh qua, tránh né công kích của hắn. Này Ni Mã nói ra, quả thật mắc cỡ chết người a. Nơi xa Tháp Na lúc này thấy được Trương Tiểu Lượng động tác, lại nhìn Trương Tiểu Lượng biểu tình, nàng hoàn toàn có thể đủ lý giải Trương Tiểu Lượng lúc này cảm thụ. Nửa năm lúc trước, cùng Trương Phàm đại chiến mấy giờ, khi đó nàng chính là loại cảm giác này. Trương Phàm lúc này cũng biết, lấy Trương Tiểu Lượng tốc độ phản ứng, mặc dù mình có thể cho hắn rất chật vật, nhưng trước mắt trả lại không có khả năng giết được hắn. Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đá năng lượng cùng huyết hạch tới tăng thực lực lên. Có lẽ chờ mình đạt đến đỉnh phong võ linh, lại tới thử xem nhìn có thể hay không giết chết Trương Tiểu Lượng a. Nếu như trước mắt giết không được, Trương Phàm cũng không lãng phí thời gian. Hắn một cái thuấn di, liền xuất hiện ở sóng điện quấy nhiễu khí phương vị. Một đao liền đem sóng điện quấy nhiễu khí chỗ cao ốc cho đánh thành hai nửa. Sau đó, hắn hướng tất cả tận thế đặc biệt chiến đội đội viên phát ra một cái khí thế phóng khoáng mệnh lệnh, bắt đầu vơ vét châu chủ thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.